Ta biết rồi, ngươi cũng phải đi nhanh về nhanh. Phạm Hương Ngữ nhìn hắn. Ngày hôm sau, chừng 6 giờ sáng Lâm Siêu thức dậy. Điều đầu tiên là xem giờ ở chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái do hủy diệt giả biến thành. Trên đồng hồ mới chỉ có 5 giờ 36 phút. Ánh mắt Lâm Siêu liền trở nên lạnh lẽo. Dùng tay phải tháo đồng hồ xuống, rồi dùng sức bóp mạnh. Ngươi làm gì thế? Hủy diệt giả kinh hoàng thét lên. Lâm Siêu lạnh lùng nhìn nói, chậm mất 24 phút, ngươi có biết ta sẽ làm gì không? Không phải. Âm thanh của hủy diệt giả có chút run rẩy, nói, ngươi dựa vào đâu mà nói ta lười biếng, hiện tại mới từng này giờ, ngươi không biết lý lẽ sao? Đã lười còn cãi cố. Hai mắt Lâm Siêu híp lại. Hủy diệt giả cảm thấy chột dạ, nói, ta chỉ là ngủ gật mà thôi. Một quyền Lâm Siêu tung ra, khiến cho cơ thể của hủy diệt giả nhanh chóng biến hình. Sau đó hai bàn tay không ngừng nhào nặn, bóp kéo. 10 phút sau, khi thấy hủy diệt giả không thể nào chịu đựng nổi những đau đớn thống khổ, hắn mới đeo đồng hồ lên tay trái. Sau đó lấy ra một chiếc khăn nhanh chóng lau sạch mồ hôi trên người. Việc làm nóng người đã kết thúc. Hắn sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị quay về căn cứ Viêm Hoàng. Lúc này, những người dân chạy nạn cũng lần lượt thức dậy. Bọn họ dưới sự chỉ huy của Phạm Hương Ngữ bắt tay vào việc xây dựng bức tường bảo vệ căn cứ. Mà mấy người Hắc Nguyệt, Vưu Tiềm tiếp tục công việc dọn dẹp các khu vực khác của thị trấn Kiếm Các. Phạm Hương Ngữ vừa chỉ huy dân chạy nạn, đồng thời điều khiển một số xác thối đi đến giúp đỡ di chuyển những tảng đá. Vì nếu chỉ dựa vào sức lực từ những cơ thể gầy yếu của dân chạy nạn, thì bức tường bảo vệ không biết đến năm nào tháng nào mới có thể xây xong. Lâm Siêu quan sát tất cả mọi việc đều phát triển theo chiều hướng tốt. Hắn cảm thấy yên tâm, một mình quay lại căn cứ Viêm Hoàng, căn cứ thủ đô Viêm Hoàng. Bên trên bức tường rào cao vút, có một số lượng lớn những khẩu súng máy và những khẩu pháo lớn được lắp đặt, cùng với những loại vũ khí hiện đại khác. Bất cứ xác thối hay quái vật nào dám bén mảng đến gần, đều sẽ bị tiêu diệt. Hơn nữa, ở xa bên ngoài bức tường bảo vệ còn có một bãi mìn lớn, cùng với các loại cạm bẫy khác nhau, dùng để chống lại sự tấn công của những quái vật cỡ lớn. Rầm rầm, lúc này, trên con đường rộng phía bên ngoài cổng thành phía đông, có một xe thiết giáp hạng nặng đang di chuyển. Ngồi trong xe có mấy binh nhì cùng với hai vị sĩ quan cấp úy. Bọn họ đang tươi cười ngồi nói chuyện. Lần này đi ra ngoài làm nhiệm vụ, tâm tình bọn họ vô cùng thoải mái, vì trong đội không xuất hiện thương vong. Lần này thu hoạch không nhỏ, chờ sau khi trở về, thử xem có thể đứng vào vị trí trước 1000 của bảng chiến thần hay không. Hứa Tư lệnh đã nói, chỉ cần có thể nằm trong danh sách 1000 người đứng đầu là có thể được thăng quân hàm cấp tá. Quyển 6, chương 203, bảng chiến thần xuất thế. Từ sau khi Hứa Tư lệnh tiến vào di tích lấy được máy đo lường gen, trong quân đội ai mạnh ai yếu mọi người đều có thể biết được rõ ràng. Một người đàn ông trung niên mang quân hàm thiếu úy cảm khái nói, chiếc máy đo lường gen này có thể quét hình cơ thể mỗi người, từ đó tính toán ra chỉ số sức mạnh của một người như thế nào. Trong 10 vị trí của thập đại chiến thần, Lăng Vũ là mạnh nhất, thể chất gấp 5-8 lần, điều này đúng là khó tưởng tượng nổi. Tôi mới cường hóa, thể chất mới gấp 3 lần, xếp hạng thứ 60.000 trong bảng chiến thần. Một binh nhì lắc đầu cười khổ nói, thể chất không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá sức mạnh của một người, còn có kỹ năng chiến đấu. Giống như những người trong hiệp hội cổ võ, tuy rằng thể chất của bọn họ không mạnh, thế nhưng nếu thực sự phải đối chiến với bọn họ, thì không chừng cả thập đại chiến sĩ cũng không có ai là đối thủ của Trương Thiên Sư. Một người lính khác tỉnh táo nói lên suy nghĩ của mình. Không sai, lần trước trong quân doanh tổ chức đại hội thi đấu võ thuật, lúc đó thể chất của tôi gấp 6 lần, mà bị một người có thể chất gấp 3 lần đánh bại. Nhắc đến điều này thật là xấu hổ, đây chính là thể chất mạnh gấp đôi đấy. Sau này, tôi mới biết tiểu tử đó trước kia đã từng luyện qua tán thủ. Một binh lính khác mang khẩu âm vùng Đông Bắc tức giận nói. Người đàn ông trung niên mang quân hàm thiếu úy cười nói, tôi đã bảo cậu chịu khó dành thời gian để luyện tập, thế mà cậu chủ quan không chịu nghe lời, thật là mất mặt quá đi. Đừng nói nữa, để tôi nói tiếp câu chuyện về hiệp hội cổ võ. Nghe nói những người ghi danh sẽ được cấp thẻ hội viên, mỗi một tháng một lần được nghe đại sư giảng bài, có thể học tập được một ít kinh nghiệm từ bản thân của đại sư. Hừng, kỹ thuật chiến đấu rất quan trọng, đặc biệt là đối với những người như chúng ta. Không có dư thừa tài nguyên để tu luyện, chỉ có thể nỗ lực rèn luyện. Lần này hoàn thành nhiệm vụ, đổi được 200 điểm quân công, lại có cơ hội sử dụng thiết bị hỗ trợ luyện tập. Mọi người hãy cố gắng luyện tập thật chăm chỉ kỹ thuật chiến đấu và sử dụng lưỡi lê đi. Hy vọng một ngày nào đó có thể trở thành giáo quan. Nghe nói giáo quan mỗi một tháng đều được một tuần nghỉ ngơi. Có thể được nghỉ ngơi trong căn cứ, không phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Một người thanh niên trẻ mang quân hàm thiếu úy khẽ nói. Nghe nói vị đại nhân mới lên cấp, đã hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ. Hiện nay, trong căn cứ đang tiến hành lựa chọn tân chiến sĩ dự bị của thập đại chiến sĩ. Không biết chúng ta có nên đi thử để xem vận may của mình thế nào không? Đôi mắt của người lính binh nhì nói chuyện lúc đầu sáng lên. Nếu được lựa chọn, chính là một bước lên trời. Người đàn ông trung niên mang quân hàm thiếu úy lắc đầu nói. Không đơn giản thế đâu, những người được lựa chọn đều là những kẻ mạnh mẽ như quái vật. Vị đại nhân kia trước đây từng là vương bài trong quân đội, là người có thành tích tốt nhất. Bây giờ không phải đã chết rồi sao? Hơn nữa vừa mới được thăng cấp có mấy ngày đã hy sinh. Không sai, muốn trở thành một người trong thập đại chiến sĩ đúng là không dễ dàng gì. Tuy có được hưởng chế độ đãi ngộ tốt hơn, thế nhưng mỗi lần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đối thủ bọn họ phải đối mặt không phải là những xác thối cấp thấp khi chúng ta làm nhiệm vụ, mà là những siêu cấp cự thú. Mỗi một con đều mạnh đến nỗi mà xe tanh cũng không thể giết chết, đạn pháo cũng không thể làm bọn chúng bị thương. Bọn họ chỉ có thể dựa vào thân thể máu thịt của mình đi đối đầu với bọn chúng. Muốn được hưởng đãi ngộ tốt, thì cần phải trả giá. Người đàn ông trung niên vừa nói xong, nhất thời bầu không khí lâm vào trầm mặc. Những siêu cấp cự thú bọn họ đã từng trông thấy một lần ở thành phố Đức Châu. Dù chỉ đứng quan sát từ rất xa, nhưng mà khí tức hung thú như từ thừa hồng hoang kia đã khiến cho da đầu bọn họ tê dại, tay chân nhũn ra. Đừng nói là chiến đấu, đến sức lực để chạy trốn cũng không còn. Mọi người nói xem, chiến thần đại nhân còn thể trở về không? Một người thanh niên lực lưỡng bỗng nhiên thấp giọng nói. Người đàn ông trung niên cấp úy chần chừ một lúc, rồi trả lời, tất nhiên, sẽ quay lại. Này, mọi người nhìn kia. Đột nhiên, người lính đang lái xe thiết giáp quát to một tiếng, kích động đến nỗi hai mắt ửng đỏ, chỉ ra bên ngoài cửa sổ nói, người kia, người kia. Những người khác sửng sốt, nhanh chóng nhìn theo ngón tay run run đang chỉ ra bên ngoài, thì thấy phía trước xe thiết giáp. Chẳng biết từ lúc này xuất hiện một người thanh niên. Người thanh niên đang đeo sau lưng một thanh trường thương dài 3 mét. Bước chân của người đó bước rất chậm. Thế nhưng tốc độ của xe thiết giáp cũng không thể nào đuổi được. Trái lại, khoảng cả cờ hờ dần dần bị kéo dài. Là thanh trường thương kia. Chiến thần đại nhân. Tất cả mọi người đang ngồi trong xe thiết giáp đều trợn to hai mắt. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vẻ mặt mỗi người trở nên kích động. Vui mừng như điên, Lâm Siêu đi tới phía trước cánh cổng phía đông của căn cứ Viêm Hoàng, sau đó ngửa đầu nhìn lên, thì thấy bức tường thẳng tắp, cao chót vót. Quy mô vô cùng khổng lồ, khí thế ngất trời. Có điều, nếu so sánh với đệ nhất căn cứ ở kiếp trước của Lâm Siêu, thì bức tường bảo vệ này chỉ như đom đóm so với mặt trăng, không tính là gì. Lâm Siêu thu hồi ánh mắt, sau đó đi về phía cổng lớn. Viên sĩ quan phụ trách đảm nhiệm việc canh giữ cổng phía đông khi nhìn thấy Lâm Siêu, thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc không thể tin nổi, có cảm giác dường như mình đang nhìn thấy ảo giác. Thế nhưng, rất nhanh hắn bình tĩnh lại, hưng phấn đến nỗi mà chân tay trở nên luống cuống, lắp bắp nói, Lâm tướng quân trở về. Những người lính khác nhanh chóng phục hồi tinh thần, gương mặt bọn họ vô cùng phấn khởi. Lâm Siêu khẽ gật đầu, nói, thông báo với Hứa tư lệnh, tôi đã trở về. Rõ. Một người lính vội vã đáp. Dưới ánh mắt dõi theo của những người lính cánh gác, Lâm Siêu nhanh chóng tiến vào căn cứ. Đường phố vô cùng sạch sẽ, rộng rãi. Ở cuối con đường là quảng trường rộng lớn, có mấy bức tượng lớn đứng sừng sững. Đồng dạng, bức tượng của Lâm Siêu cũng đứng ở đó, độ cao tương đương với bức tượng của Hứa Tư Lệnh, cầm trong tay một thanh trường thương màu đen, sau lưng có đôi cánh, trông giống như ma thần. Khi Lâm Siêu vừa mới tiến vào căn cứ, thì tin tức Lâm Siêu trở về như một con gió lốc nhanh chóng truyền khắp tầng lớp cao tầng trong căn cứ. Những tầng lớp cao tầng này đều có những hệ thống tình báo của chính mình. Khi biết tin Lâm Siêu trở về, hầu như tất cả bọn họ đều dừng tay, vội vã chuẩn bị các loại lễ vật nhanh chóng chạy tới bộ tổng tư lệnh căn cứ. Lâm Siêu giống như thần long chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn gặp mặt cũng không dễ dàng gì. Không ai trong bọn họ muốn bỏ lỡ cơ hội quan trọng này. Cho dù không thể nào kết giao, thì những người khác đều đi đến đó. Trong khi đó mình không đi, sẽ tạo thành sự chú ý ảnh hưởng không tốt. Chẳng may mà bị Lâm Siêu trách móc thì thật oan uổng. Trong khi những tầng lớp cao tầng trở nên sôi trào, thì Lâm Siêu đã đi vào trong quảng trường. Khi hắn đang trên đường đi tới bộ tổng tư lệnh thì đột nhiên nhìn thấy dưới chân mấy bức tượng đá có một cái hộp cao gần 3 mét có màu trắng bạc vô cùng quen thuộc. Trong nháy mắt trong Lâm Siêu nhớ lại rất nhiều hồi ức. Máy đo lường gen. Lúc này, ở phía trước máy đo lường gen có 7-8 người lính đang xếp hàng. Người này kiểm tra xong thì người kia tiếp tục đi vào. Không nghĩ tới, vật này lại xuất hiện ở đây. Hắn là tìm thấy từ trong di tích đã từng tìm thấy những khẩu súng kỹ thuật cao kia. Hai mắt Lâm Siêu sáng lên. Cỗ máy này tuy có hàm lượng kỹ thuật không cao, thế nhưng có ý nghĩa rất lớn đối với thời tận thế. Có máy đo lường gen, mỗi người đều có thể biết rõ thể chất của mình đạt đến cấp độ bao nhiêu, có phán đoán chính xác đối với thực lực của chính mình. Bởi vì, không phải ai cũng giống như Lâm Siêu có kỹ năng chiến đấu đạt đến cấp độ tông sư, chỉ bằng việc hiểu rõ mức độ tế bào của cơ thể mà có thể đoán biết chính xác thể chất của mình. Người bình thường sẽ cần phải dựa vào máy móc. Hơn nữa, kỹ thuật chế tạo máy đo lường gen có thể được tái sử dụng, có thể dùng để chế tạo thấu kính quét hình, có kích thước nhỏ hơn có thể mang theo bên người. Chẳng những có thể tiến hành quét hình bản thân mình, còn có thể nhìn ra thể chất của người khác, quái vật và cả xác thối. Biết được thể chất của đối phương, có thể lập ra phương án tấn công hay rút lui. Đối với kẻ địch hoặc quái vật biến dị, không thể nào dùng mắt thường mà phán đoán đối thủ của mình mạnh hay yếu. Nếu như đối đầu với một quái vật mạnh mà ngươi lại cho rằng nó yếu, tùy tiện xông lên đánh giết, thì kết cục vô cùng thảm. Mình có nên đi kiểm tra một chút xem, cảm giác của mình có thật sự chính xác như mình nghĩ không? Lâm Siêu thầm nghĩ trong lòng. Lúc đó, 7-8 người lính cũng đã tiến hành đo đạc kiểm tra xong, dần tản đi. Lâm Siêu đi tới, bấm cái nút màu xanh lục trên cánh cửa của cái máy, cánh cửa màu trắng bạc từ từ mở ra. Bên trong là một không gian khép kín có hình trụ. Lâm Siêu vừa bước vào trong, cánh cửa màu bạc liền đóng kín lại. Bắt đầu quá trình đếm ngược, tiến hành quét toàn thân, đo lường tế bào cơ thể. Từ bên trong chiếc máy đo lường gen, phát ra một âm thanh điện tử máy móc. Cùng lúc đó trên vách tường kim loại bắn ra từng chùm tia sáng điện tử. Đem thân hình của Lâm Siêu từ trên xuống dưới quét qua một lượt, sau đó quét lại thêm hai lần nữa, thì luồng tia sáng điện tử mới biến mất. Kết quả đo lường, thể chất cấp 7, cấp cao nhất. Số liệu thể chất, 83, tổng hợp từ tất cả các chỉ số của cơ thể mà tính ra. Cánh tay phải phát hiện ra điều dị thường, có sinh mệnh ký sinh. Cánh tay trái phát hiện ra điều dị thường, có sinh mệnh ký sinh. Ánh mắt Lâm Siêu liếc qua số liệu tổng kết, thể chất là 83 lần, đúng với suy nghĩ của hắn, chứng tỏ khả năng phán đoán của hắn vẫn chính xác. Sau đó, hắn bước ra khỏi cỗ máy, tiếp tục đi về phía bộ tổng tư lệnh căn cứ. Nhưng có một điều Lâm Siêu không biết, đó là khi hắn vừa bước chân ra khỏi cỗ máy, thì bộ tình báo trong căn cứ trở nên rung chuyển.

Hơn nữa, giác tỉnh giả chính là thứ sinh vật mà những tiến hóa giả cấp S nghe tiếng đều sợ hãi. Nhất định phải tìm mọi cách để nâng cao sức mạnh, cho đến lúc bọn chúng xuất hiện, mới có khả năng tìm đường sống từ trong tay bọn chúng. Dầm, bỗng nhiên, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, cuối cùng cũng đuổi kịp. Một tiếng cười đầy thô lỗ hào sảng vang lên. Lâm Siêu quay đầu nhìn ra phía sau, thì thấy đó chính là người mà mình đã lâu không gặp, Sở Sơn Hà. Hắn nói, lần trước trở về không gặp, anh đi đâu? Cái tên nhà ngươi, lâu như vậy mà vẫn thế, vẫn là cái vẻ mặt lạnh nhạt này. Sở Sơn Hà cười to nói. Hứa Tư Lệnh nghe thấy câu hỏi của Lâm Siêu, vẻ mặt thoáng buồn, nói, lần trước tiểu sở chính là bị tôi giam giữ, suýt chút nữa thì hại chết cậu ta. Nếu không phải đúng lúc cậu đem thứ sinh vật kia lấy ra khỏi cơ thể tôi, thì phòng chừng hiện tại cậu ta đã. Sở Sơn Hà khoát tay một cái, nói, mọi chuyện đều đã qua, Tư Lệnh đối với tôi ơn trọng như núi. Cho dù có giết tôi cũng không có nửa câu oán hận. Hứa Tư Lệnh thở dài, trong ánh mắt hiện lên vẻ áy náy. Nghe nói bên cạnh cậu có tiểu mỹ nữ, là thiên địch của xác thối. Sở Sơn Hà cười nói, cậu xây dựng căn cứ, nhất định sẽ có quái vật đến tấn công, nếu cần tôi hỗ trợ, chỉ cần nói một tiếng. Tuy hiện tại thể chất của tôi không mạnh, nhưng là giết mấy con quái vật, vẫn là thừa sức. Lâm Siêu khẽ gật đầu. Sở Sơn Hà đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lâm Siêu, rồi tùy ý rót cho mình một chén nước. Nói, mấy ngày nay, tôi đàm đạo với Trương Thiên Sư, thỉnh giáo được mấy chiêu quyền pháp cận chiến. Chờ khi nào rảnh rỗi hai ta luận bàn một chút. Có lời muốn nói rõ, chỉ là luận bàn khả năng cận chiến, không được sử dụng đến sức mạnh. Anh múa thử một bài trước cho tôi xem. Trong lòng Lâm Siêu đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Sở Sơn Hà tức giận nói, cái gì là múa một bài trước cho cậu xem, là cậu sợ hay là vẫn xem thường tôi? Mấy chiêu này, tôi đã học được từ Trương Thiên Sư, tuy rằng chưa có thuần thục. Thế nhưng, Trương Thiên Sư nói, nếu tôi có thể thi triển thuần thục, tùy tâm sở dục, thì cho dù thể chất của cậu mạnh gấp đôi tôi, cũng có thể bị tôi đánh bại. Vậy thì hãy đợi cho đến lúc đó rồi hãy nói. Lâm Siêu nói. Sở Sơn Hà vỗ vai Lâm Siêu một cái, nói, chờ mấy ngày nữa khi tôi hoàn toàn nhớ kỹ, sẽ lại tìm cậu. Lại nói, lần này Trương Thiên Sư cũng sẽ tiến vào thăm dò bên trong di tích. Nếu như cậu gặp hắn, tốt nhất là tìm cách thiết lập quan hệ. Hắn ta là võ thuật gia chân chính, nếu có thể dạy cho cậu một ít chân truyền, nhất định năng lực chiến đấu của cậu sẽ tăng vọt. Lại phối hợp với sức mạnh biến thái của cậu, tuyệt đối không có ai là đối thủ của cậu. Hãy nói sau đi. Lâm Siêu không nói gì thêm. Khi Lâm Siêu và Sở Sơn Hà đồng thời cùng nhau rời khỏi phòng làm việc, những vị giáo quan và những vị tướng quân đang chờ đợi bên ngoài ngay lập tức toàn bộ đứng lên. Gương mặt bọn họ nở nụ cười rạng rỡ, chen lấn chạy tới. Lâm tướng quân, tôi là Mã Khang, đây là của tôi. Lâm tướng quân, đây là một chút tâm ý của tôi. Lâm viện trưởng, tôi. Hai chân Lâm Siêu bước vội, nhanh chóng đi về phía cầu thang. Sở Sơn Hà đứng phía sau vừa tìm cách ngăn cản đám người vừa lên giọng khiển trách. Các ngươi ồn ào cái gì, muốn đưa lễ vật thì cứ gửi lại cho tôi là được. Nơi này là Bộ Tổng Tư lệnh, các ngươi cho rằng đây là chợ bán thức ăn. Các vị giáo quan và tướng quân cùng dương mắt nhìn nhau, không cam lòng nhưng đành buông bỏ lễ vật xuống, đồng thời mượn bút của thư ký, viết tên họ của mình lên hộp quà, cùng vài lời khen tặng. Thời gian 2 ngày trôi qua rất nhanh. Đến ngày thứ 3, tập hồ sơ tư liệu về di tích cuối cùng cũng được tổng kết xong, một chồng tư liệu dày cộp được chuyển đến tất cả các thành phần cao tầng bên trong căn cứ. Lâm Siêu ngồi trên bệ cửa sổ trong căn phòng dành riêng cho mình, lật xem những trang tư liệu trong tay. Tập hồ sơ tư liệu dày cộp chính là những mục tổng hợp thông tin chi tiết về sử ký của các quốc gia, ngoại sử, về các loài sinh vật. Thêm vào nữa là dùng máu, sinh mạng của vô số lính trinh sát tham gia thăm dò, cuối cùng mới có thể hoàn chỉnh tập hồ sơ tư liệu này. Chỉ màu trắng, chữ màu đen, mực màu đỏ. Lâm Siêu đọc rất chăm chú. Sau một lúc, hắn mới đọc xong tập hồ sơ tư liệu này, đồng thời cũng âm thầm ghi nhớ tất cả nội dung bên trong đó. Căn cứ vào tư liệu mô tả, thần thảo bên trong di tích vô cùng nhiều, chỉ riêng khu vực bên ngoài đã có rất nhiều. Hai mắt Lâm Siêu lóe sáng, thần thảo chính là một loại thực vật được sử dụng như một loại tiền tệ dùng để mua bán trao đổi những vật phẩm thần kỳ bên trong di tích Atlantis. Xế chiều hôm nay sẽ bắt đầu tiến vào di tích, mình cần chuẩn bị một chút, cần phải đem theo thật nhiều lương thực chứa nhiều năng lượng. Lâm Siêu lấy ba lô du lịch mình mang theo, lấy hết quần áo bên trong ra. Lần này đi vào thám hiểm di tích, căn bản không có thời gian để tắm rửa, những trang phục này chỉ làm tốn khoảng trống trong ba lô mà thôi. Lâm Siêu dùng bộ đàm, gọi tới bộ phận hậu cần, đề nghị được cung cấp một ít khẩu phần thức ăn được tạo ra từ thịt quái vật. Loại đồ ăn này khá giống với lương khô giá chiến trong quân đội, kích thước rất nhỏ, thuận tiện mang theo, năng lượng bên trong rất nhiều. Chuẩn bị xong lương thực, Lâm Siêu còn đem một bình nước tinh khiết bỏ vào trong ba lô du lịch, sau đó xuất phát. Lối vào di tích nằm trong một ngõ hẻm phía nam của căn cứ. Quy định ghi rõ ràng, những người tiến vào di tích sẽ được phân chia nhiều tài nguyên nhất. Lần này, người muốn tiến vào di tích rất nhiều, có đến một nửa người trong thập đại chiến sĩ cũng muốn tiến vào, còn lại một nửa đang phải làm nhiệm vụ hoặc ở lại bên ngoài trấn thủ căn cứ. Ngoài ra, có rất nhiều giáo quan và các vị tướng quân đang trong giai đoạn nghỉ ngơi sau mỗi nhiệm vụ, cũng xin được tiến vào trong di tích. Dựa theo quy củ được lập ra, tất cả những đồ vật tìm thấy bên trong di tích, người tìm thấy được giữ lại 10%. Tuy rằng số lượng rất ít, thế nhưng nếu may mắn, một lần có thể lấy được 100 đồ vật, thì chính mình sẽ được sở hữu 10 cái. Đây chính là một món tiền khổng lồ. Nếu như không muốn giữ lại, thì có thể nộp toàn bộ cho căn cứ. Căn cứ sẽ dựa vào giá trị của những đồ vật đó mà thưởng cho số lượng quân công nhất định. Trừ các vị tướng quân, giáo quan đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài thì tất cả các thế lực lớn nhỏ trong căn cứ đều phái thành viên của mình đến. Trong đó có hội trưởng Hiệp hội Cổ Võ Trương Thiên Sư cũng tự mình tới. Mấy trăm người đứng tụ tập ngoài đầu ngõ. Lâm Siêu vừa mới đi tới, ngay lập tức chú ý đến một người đàn ông trung niên một thân áo bào trắng như tuyết. Người này đứng giữa đám người, giống như một thanh kiếm chói sáng, khí thế thâm sâu như biển. Gương mặt luôn nở nụ cười tự nhiên, nhã nhặn, khiến cho người khác có cảm giác ấm áp như gió xuân. Ngay lập tức Lâm Siêu biết, người này chính là Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư cũng đồng dạng chú ý đến Lâm Siêu, hai mắt hắn ta lóe sáng, hướng về phía Lâm Siêu nở một nụ cười thân thiện, đồng thời gật đầu nhẹ một cái. Lâm Siêu cũng khẽ gật đầu, xem như chào hỏi một cái. Quyển 6, chương 206, Quy Táng Sơn. Lâm Siêu vừa xuất hiện, ngay lập tức gây nên sự chú ý cho mọi người. Từ sau trận chiến ở thành phố Đức Châu, danh vọng của Lâm Siêu đã đạt đến cấp độ cao nhất. Tất cả mọi người trong căn cứ đều biết rõ một điều, người thanh niên trẻ chừng 20 tuổi này vô cùng mạnh mẽ. Cho dù tất cả mọi người ở đây có gộp lại cũng chưa chắc là đối thủ của người thanh niên này. Điều này được biết đến dựa vào thông tin mới nhất từ bảng chiến thần. Thể chất của Lâm Siêu là 83 lần, cao hơn so với người thứ hai là Lăng Vũ tới tận 25 lần. Chỉ riêng con số thể chất này đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Lâm Tướng Quân, rất vui mừng được gặp Lâm Tướng Quân. Tất cả các vị tướng quân, giáo quan tự động theo bản năng tách ra hai bên, tạo thành một con đường ở giữa, đồng thời giơ tay cúi chào. Đãi ngộ như vậy cho dù là thập đại chiến sĩ cũng chưa bao giờ được hưởng vinh dự như vậy. Đằng sau đám đông là những người có tiếng tăm lừng lẫy trong căn cứ gồm Trương Thiên Sư, Lăng Vũ, Uất Kim Hương. Tất cả bọn họ đều quay đầu nhìn lại, ngoại trừ Lăng Vũ với gương mặt lãnh khốc đứng ngoài. Còn lại đều nở nụ cười, nhìn Lâm Siêu gật đầu lấy lòng. Lần này, thời gian di tích mở ra là 7 ngày. Hứa Tư Lệnh sau khi nhìn thấy Lâm Siêu xuất hiện, khẽ mỉm cười, cất cao giọng nói, sau khi mọi người đã tiến vào trong di tích, tự mình tính toán thời gian. Sau thời gian 7 ngày, lối vào sẽ lại tự động mở ra. thời gian mở cửa kéo dài 24 giờ. Nếu như trong suốt thời gian đó, những người chưa kịp thoát ra sẽ bị nhốt lại trong đó, chờ đợi lần mở cửa tiếp theo mới có thể đi ra ngoài. Ánh mắt mọi người không tiếp tục nhìn Lâm Siêu nữa mà chăm chú lắng nghe, không dám bỏ sót chút nào. Trước đó bản hồ sơ tài liệu về di tích đã gửi cho tất cả mọi người, tính hô ốn trong đó như thế nào mọi người đều đã biết. Dựa theo quy định trước đây, tất cả mọi người có 20 phút để lựa chọn đội ngũ cho mình. Hứa Tư lệnh mỉm cười nói, mỗi đội có tối đa 6 người, mọi người hãy đoàn kết hợp tác với nhau. Hiện tại bắt đầu, lời ông ta vừa nói xong, tất cả các vị tướng quân và giáo quan ở xung quanh dường như không thể chờ đợi được nữa, lập tức đổ xô, chen lấn đi đến trước mặt của Lâm Siêu. Lâm tướng quân, mang tôi đi cùng đi. Lâm tướng quân, tôi đồng ý đi theo ngài, bất kỳ việc gì tôi cũng làm. Lâm tướng quân, tay nghề nấu nướng của tôi rất giỏi. Lâm Siêu vẫn trầm mặc không nói, lần này tiến vào di tích, hắn căn bản không có ý định tham gia tổ đội. Chỉ muốn một mình thăm dò, những người khác đi với hắn sẽ chỉ làm chậm chân hắn mà thôi. Sở Sơn Hà nhìn Lâm Siêu một cái, cũng mơ hồ đoán ra được ý định của hắn là gì, liền quay sang nói với những người kia, các ngươi ồn ào cái gì, đây là đi thám hiểm di tích, không phải đi du lịch, các ngươi còn muốn tìm một bảo mẫu sao? Tất cả các vị tướng quân nhất thời nghẹn họng, trong lòng bọn họ cũng biết, lấy thực lực của Lâm Siêu dù muốn chọn người lập đội cũng sẽ chọn những người như Uất Kim Hương, Lăng Vũ. Căn bản không đến phiên bọn họ, chỉ là bọn họ vẫn muốn thử qua vận may của mình. Lâm tướng quân, có thể tham gia không? Uất Kim Hương dùng ánh mắt đưa tình nhìn Lâm Siêu, phối hợp với một thân áo sườn xám màu tím. Biểu hiện của nàng vô cùng phong tình gợi cảm. Lâm Siêu khẽ lắc đầu nói, tôi chỉ quen đi một mình. Uất Kim Hương căn bản không quá hy vọng là Lâm Siêu sẽ đáp ứng. Gương mặt kiều mị của nàng nở nụ cười, rồi nghiêng đầu nhìn về Lăng Vũ đang lạnh lùng đứng một góc, nói, hai chúng ta từ trước đến giờ chưa bao giờ hợp tác với nhau, lần này cậu có muốn hợp tác không? Không cần, Lăng Vũ lạnh lùng nói. Uất Kim Hương không cảm thấy bất ngờ, hé miệng cười một cái, từ trên tóc mình lấy xuống một bông hoa màu tím, hé miệng cắn nhẹ lên một cành hoa. Rất nhanh, 20 phút đã trôi qua, tất cả mọi người đã tìm được đội của mình. Chỉ có Lâm Siêu, Lăng Vũ, Uất Kim Hương, Ba Minh, Trương Thiên Sư là không có gia nhập vào bất cứ đội ngũ nào. Bọn họ lựa chọn một mình đi thám hiểm. Việc lập đội ngũ là có tác dụng giúp đỡ lẫn nhau, từ đó khiến cho lợi ích được tăng lên. Mà những người có thực lực mạnh mẽ như Lâm Siêu, Lăng Vũ, việc lập đội không có tác dụng đối gì với họ, không bằng tự bọn họ một mình thám hiểm. Cửa di tích bắt đầu mở ra. Hứa Tư lệnh thông báo cho tất cả mọi người, rồi nghiêng người tránh sang một bên. Tất cả mọi người khi đã vào bên trong, không được ra tay sát hại lẫn nhau. Nếu vi phạm sẽ bị xét xử theo tội danh nặng nhất. Không ít người nghe thấy trong lòng cảm thấy dè chừng. Lúc này, phía cuối con hẻm, từ trong không trung đột nhiên hiện ra một vòng xoáy nước lớn, đó chính là lối dẫn vào di tích. Vào đi thôi, Hứa Tư lệnh nói với tất cả mọi người. Mấy người đang đứng trước đoàn người như Lăng Vũ và Trương Thiên Sư theo bản năng cùng dừng lại, hai mắt nhìn Lâm Siêu. Lâm Siêu thấy bọn họ có ý nhường mình, cũng không có khách khí, dẫn đầu đoàn người tiến vào trong di tích. Chú ý an toàn. Giọng của Hứa Tư lệnh vang lên từ phía sau, Lâm Siêu cảm thấy có chút ấm áp trong lòng, gật đầu, đi thẳng vào trong vòng xoáy. Sau khi Lâm Siêu tiến vào, mấy người Lăng Vũ, Uất Kim Hương, Trương Thiên Sư cũng lục tục đuổi theo sau.